Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Ám Sinh Tình Cảm, 2, chương 114, Ám Sinh Tình Cảm, 2, nàng lời này ý tứ chính là không lại quản hắn, Tiêu Sơ Lâu vốn là không đồng ý xen vào việc của người khác. Vừa nghe liền mệnh lệnh mọi người rời đi, xe ngựa chậm rãi đi trước, chớp lên màn xe bên trong. Trọng Quỳ lặng lẽ vọng đi ra ngoài, chỉ thấy cái kia cả người là huyết thân ảnh, từng bước một tập tễnh đi trước, đi qua địa phương, đều lưu lại một xuyến vết máu. Trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, rõ ràng như vậy cần người khác trợ giúp, vì sao như vậy quật cường. Trong lòng hắn, là không phải là cho tới nay đều không tin người nào. Tát giả, ngươi vì sao sẽ như vậy? Sao tiểu chủ nhân hôm nay nhất định mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, Thanh Đồng hầu hạ nàng cởi giường giả lễ phục. Thay giản tiện áo ngủ, xem nàng đi vào giấc ngủ sau, liền đi ra ngoài, Trọng Quỳ ở trên giường trằn trọc không yên ngủ không được. Trước mắt càng không ngừng hiện ra cặp kia yêu dị hồng mâu. Như bóng với hình, lái đi không được, xú tiểu tử. Cúi đầu mắng một tiếng, Trọng Quỳ xoay người dựng lên, thay y phục dạ hành, lục ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mơ siêu rất nhanh. Trọng Quỳ thân ảnh xuất hiện tại mới vừa rồi gặp Tát Giả địa phương. Ngửi máu tươi hơi thở, một đường ẩn núp truy tung, nàng là điều tra hảo thủ, đừng nói để lại vết máu, liền tính chính là người đến quá, nàng cũng có biện pháp tìm được. Hơn 10 phần chung sau, Trọng Quỳ liền ở Hàm Đan trong thành một tòa hoang vắng phá nát trong phòng. Phát hiện Tát Giả thân ảnh, nàng nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã hấp hối, thân thể cuộn mình ở khô thảo bên trong, máu tươi đem thân chu một mảnh địa phương đều nhiễm đỏ. Tát Giả, tỉnh tỉnh, không cần ngủ, Trọng Quỳ nặng nề mà phát mặt hắn, tim đập rất nhanh, mất máu quá nhiều nhân dễ dàng mê man. Mà bình thường ngủ thập phần thư sướng, nhất ngủ liền sẽ không tỉnh lại. Nương, suy yếu thanh âm theo hắn trong miệng bật ra. Trọng Quỳ vui mừng quá đỗi, rốt cục có động tĩnh. Ta là Phần Nguyệt, nghe được ta nói chuyện sao? Tỉnh lại, ta giúp ngươi chữa thương. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, hy vọng hắn nghe thấy, nhưng là hắn vẫn cứ không có mở to mắt, trong bóng đêm trên mặt vết sẹo càng là nhìn thấy ghê người. Nương, hắn thì thào kêu gọi, làm cho ta về nhà, được không được, Trọng Quỳ ngẩn ra, giờ khắc này hắn, không có trong ngày xưa yêu khí bốn phía quỷ dị, cũng không có độc miệng phúc hắc gian trá, càng không có lạnh lùng xa cách nghi kỵ, hắn mới tưởng cái chân chính hiếu tử, lạc đường ở ngoài, không biết đường về, Tát Giả, mặc kệ nhà ngươi ở nơi nào, ngươi muốn trở về. Liền không thể chết được. Trọng Quỳ tắc một quả đan dược ở hắn trong miệng. Từ có được tu di giới tử phù, nàng liền bắt đầu dự trữ một ít đơn giản lương khô. Cùng với chữa thương công cụ, đan dược đợi chút, lấy bị bất cứ tình huống nào, nàng thăng một đống lửa sưởi ấm, cũng đem phá nát phòng ở chiếu sáng. Sau đó xuất ra nước trong, xé mở quần áo của hắn, giúp hắn tẩy trừ miệng vết thương. Ngực cùng bụng thượng, hai cái huyết lỗ thủng, giờ phút này còn ra bên ngoài sấm huyết, Trọng Quỳ cả kinh, xuống tay quá độc ác, hắn chính là một đứa trẻ mà thôi, người nào muốn như vậy đối phó hắn, đáng tiếc nơi này không có hiện đại ngoại khoa giải phẫu công cụ. Bằng không, có thể vì hắn làm khâu lại giải phẫu, hiện tại, chỉ có thể cầm máu di thuốc, Trọng Quỳ không dám đại ý. Đây là chỉ cần một chút sai lầm có thể làm cho hắn chết sự tình. Tinh thần độ cao tập trung, trên trán đều chảy ra mỏng manh mồ hôi. Này thời kỳ, cơ huyền thương tựa hồ bởi vì đau đớn mà mở to mắt. Mơ hồ tầm mắt, toát ra ánh lửa, làm cho hắn thấy không rõ lắm trước mắt hết thảy. Một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh ở giúp hắn trị liệu. Là ai? Hết chương.